Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, thiên hạ vì cờ. Bành Thành, Vũ Nguyên, tiếng trống trận một trận gấp giống như một trận, theo cường nỏ giáo úy gầm thét, cùng nỗ thủ nhóm bắn ra một trận lại một trận mưa tên. Mũi tên mang theo thê tiếng hét lớn, vọt lên thiên không. Lại gào thét mà rơi, bắn về phía đầu tường thủ quân. Trên tường thành đã đinh đầy mũi tên, tựa như dài ra một tầng lông vũ, giống như đã khô vết máu chảy xuôi lấy mới mẻ vết máu. Một tầng che kín một tầng, vô số cỗ thi thể đổ dưới thành, thiêu đốt thang mây, công thành xe, chòi canh chỗ nào cũng có. Khói mù lượn lờ, làm cho không người nào có thể thông thuận hô hấp. Một trận thang mây ngã xuống, thang mây lên sĩ tốt kinh hô rơi xuống đất, một cái khác khung thang mây lại dựng lên đến, một đội binh lính giơ thuẫn bài, tại cung nỗ thủ yểm hộ phía dưới xông qua lấp song hộ Hà Thành. Bò lên trên thang mây, đầu tường thủ quân hét to, đem một loại chất lỏng màu đen ngã xuống, thang mây lên sĩ tốt còn không có kịp phản ứng liền bị xối đầy đầu đầy mặt. Ngay sau đó, một nhánh bó đuốc ném đến, rơi vào chất lỏng màu đen phía trên. Bành, một tiếng, hỏa diễm luồn lên cao hơn 3 thước. Khói đen tràn ngập, binh lính cùng thang mây cùng một chỗ bốc cháy. Binh lính phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhảy xuống thang mây, hướng cách đó không xa sông Hộ Thành chạy tới. Thế nhưng là hắn không có chạy đến sông Hộ Thành thì ngã trên mặt đất, liền bị mũi tên bắn trúng. Ngã trên mặt đất, Lưu Hòa đứng tại trên đài chỉ huy, nhìn lấy bị hắc khói bao phủ thành tường, có chút sốt ruột, hữu nhược, cuối cùng là cái gì? Tuân Kham chậm rãi lắc đầu, không biết, ta cũng chưa từng thấy qua dạng này vũ khí, có lẽ là Nam Dương Mộc Học Đường làm ra đến mới đồ chơi đi. Lưu Hòa quay đầu nhìn Tuân Kham liếc một chút, đối với hắn hững hờ rất bất mãn. Hắn tiếp vào viên đàm mệnh lệnh, yêu cầu hắn phát binh công kích Bành Thành, Đông Hải, giáp công Tôn Sách. Hắn vốn là không nguyện ý, lại không thể không có chỗ biểu thị. Sở dĩ chủ động tiến công Vũ Nguyên, vốn cho là Vũ Nguyên chỉ là một cái huyện thành, thủ thành lại là Đào Ứng, không khó lắm tấn công. Không nghĩ tới công liên tiếp mấy ngày, tổn thất gần ngàn người, cũng là bắt không được Vũ Nguyên. Bên trong nhất làm cho đầu hắn đau cũng là loại này chất lỏng màu đen. So thường dùng dầu cao sền sệt, lại càng dễ lửa cháy. Dính vào thì xoa không rơi, thiêu đến da thịt đều hóa. Còn có một cỗ vô cùng mùi khó ngửi. Các tướng sĩ đều sợ thứ này. Ghét chiến tranh tâm tình rất đậm, hắn có chút hoài nghi Tuân Kham tại hố hắn. Có lúc suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy rất bi ai. Nói đến thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, thế nhưng là có ai chú ý tới Nhữ Dĩnh người ở bên trong tác dụng? Riêng là Toánh Xuyên người, bọn họ mặc dù không có cát cứ một phương chư hầu, nhưng mỗi một cái có thực lực chư hầu sau lưng đều đứng tại chí ít một cái Toánh Xuyên người. Liền triều đình đều không ngoại lệ. Cùng nói là quần hùng tranh giành, không bằng nói là Toánh Xuyên người tại lấy thiên hạ vì cờ. Tuân gia cũng là một cái điển hình. Đông Nam Tây Bắc, tứ phương chư hầu bên trong đều có Tuân gia người. Các loại an định lại, muốn mặt khác tìm một số Đông Hải người làm mưu sĩ. Không thể để cho Toánh Xuyên người khống chế cục diện. Lưu Hòa trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, hữu nhược. Hôm nay đánh xuống, chúng ta tổn thất có thể sẽ vượt qua 2.000 người. Sĩ khí sa sút, nếu như không có biện pháp tốt, liền không thể lại đánh. Tuân Kham nháy mắt mấy cái, vậy liền không đánh. Chờ một chút Thuần Vu tướng quân tin tức lại nói. Nếu như hắn có thể cầm xuống Cù huyện, chúng ta thì hướng bắc đột kích. Phối hợp viên Hiển Tư cầm xuống Lang gia cũng giống như vậy. Lưu Hòa không có lên tiếng âm thanh, ở trong lòng mắng vài câu. Phối hợp viên Đàm công kích Tôn Sách cùng phối hợp viên Hy công kích Đào Khiêm cũng không là một chuyện. Tôn Sách rất mạnh, trong thời gian ngắn bắt không được. Chính là bởi vì bắt không được, viên Đàm mới cần hắn phối hợp tác chiến. Hắn mới có cơ hội kinh doanh Hạ Bì, Quảng Lăng. Nếu như phối hợp viên Hy công Đào Khiêm, Đào Khiêm rất có thể lập tức sẽ chết. Viên Hy tiến vào Từ Châu. Từ Châu còn có hắn chuyện gì? Nhiều nhất cho hắn một quận, để hắn làm thái thú. Đương nhiên, đối Tuân Kham không có ảnh hưởng gì. Nói không chừng càng tốt hơn. Nghe nói Viên Thiệu có ý phế trưởng Lập Ấu. Cùng viên Đàm đi được quá gần cũng không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng là viên Duyện Châu làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn Tôn Sách chiếm lấy Sơn Dương. Sẽ không? Tuân Kham đứng lên, chắp tay sau lưng, đánh giá nơi xa chiến trường. Chờ một lúc, hắn xoay người, yên tĩnh mà nhìn xem Lưu Hòa, có chúng ta, không có chúng ta, Tôn Sách đều lấy không Sơn Dương. Hắn sớm muộn muốn quay trở về, khác nhau chỉ ở tại từ chỗ nào lui. Tướng quân nếu như có thể đánh tới Hồ Lục, chặt đứt Tôn Sách đường lui, cái kia Tôn Sách cũng chỉ có thể chọn tuyến đường đi Tuy Dương hoặc là mạo hiểm xuyên qua đầm lầy. Nếu như tướng quân không cách nào chặt đứt Tôn Sách con đường sau này, Tôn Sách tổn thất liền sẽ nhỏ một chút, lúc nào cũng có thể trả thù viên sứ quân. Viên sứ quân liền sẽ càng cần hơn tướng quân phối hợp. Đạo lý này cũng không phức tạp a. Lưu Hòa nháy mắt, không chờ hắn kịp phản ứng, Tuân Kham phía dưới đài chỉ huy mang theo tùy tùng trực tiếp hướng đại doanh đi. Lưu Hòa suy nghĩ một chút, như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ lan can quát nói: bây giờ thu binh. Lính liên lạc lập tức lay động cờ lệnh, thanh thúy chiêng đồng tiếng vang lên đến, truyền hướng bốn phương tám hướng. Tiếng động lớn khi chiến trường thoáng cái tĩnh rất nhiều. Song phương tiếng trống trận cấp tốc dừng lại, đi xa trên cổng thành vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tuân Kham không quay đầu lại, khóe miệng bốc lên khinh tiết nụ cười chợt lóe lên rồi biến mất. Chôn Vũ Nguyên đầu tường, Đào Ứng toét miệng, mặt bị khói hun đến phát, lại nổi bật lên hàm răng trắng hơn. Hắn một mặt theo thân vệ trong tay tiếp nhận bố, dùng lực lau mặt, vừa cười, cái này đá mỡ cũng là dùng tốt, đáng tiếc cũng là thiếu điểm. Nếu như có thể lại nhiều một ít, ta đem chọn cái hộ Hà thành rót đầy. Lưu Hòa càng há hốc mồm hơn. Hắc hắc, các ngươi những thứ này bại gia tử, có thể hay không dùng ít đi chút? Địch nhân đều bây giờ thu binh, các ngươi còn đổ. Đào Ứng một bên hô hào, một bên chạy lên phía trước, ngăn lại đang chuẩn bị đem đá mỡ ra bên ngoài nghiêng đổ binh lính. Đau lòng vô cùng, các ngươi coi là cái này không cần tiền a? Rất đắt, so với các ngươi nhà làm đồ ăn dùng dầu trơn còn đắt hơn đây. Mấy cái kia binh lính lấy lại tinh thần, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem đá mỡ đổ về trong thùng, lại đem cái nắp đắp kín. Vương Lãng chạy tới, dùng ngón tay tại trên trán phá một chút, nhìn lấy thật dày bùn đen, thở dài một hơi, loại này đá mỡ tốt thì tốt, cũng là khói đen đặc biệt lớn, còn đặc biệt đầy mỡ, không có tác dụng nhiều ít xà phòng đều không cách nào rửa sạch sẽ, mà lại tẩy xuống tới nước cùng mặc không sai biệt lắm. Tướng quân, cái này đá mỡ bao nhiêu tiền một thùng? Đào Ứng quay đầu nhìn xem Vương Lãng, 1000. Vương Lãng hít sâu một hơi, thùng nước kia cũng không lớn, cũng chính là một thạch hai bên, lại muốn 2000 tiền, mỗi cân giá cả 120 tiền, mà dầu trơn đắt nhất thời điểm bất quá 7-80 tiền. Dưới tình huống bình thường không đến 20 tiền. Tướng quân, ngươi mua nhiều ít, từ đâu tới tiền? Đào Ứng khoát khoát tay, người chớ ngại đắt, người ta còn không muốn bán đây. Muốn không phải ta bán mặt mũi, chuyển ra cùng Thảo Nghịch tướng quân cùng một chỗ công tiêu huyện cố sự. Từ Cổn liền một thùng cũng không chịu nhường cho ta. Hắn chuẩn bị dùng đến thủ bành thành. Hắn xoa bóp cái mũi, nhìn lấy đầu ngón tay bùn đen, lại thở dài một hơi, tiền sự tình sau này hãy nói. Có thể giữ vững Đông Hải mới có cơ hội trả tiền. Nếu như Đông Hải ném, cha con chúng ta liền mệnh đều không, tiền này cũng sẽ không cần trả. Y Dài, Cảnh Hưng huynh, ngươi có chú ý đến hay không một cái tình huống? Tình huống như thế nào? Thuần Vu Quỳnh đến nơi đâu? Đàm huyện cùng Bành Thành đều rất an tĩnh. Thuần Vu Quỳnh là ở một bên nhìn lấy, vẫn là đi chỗ khác. Vương Lãng sắc mặt có chút đỏ, có điều hắn trên mặt được lụa mỏng, mà lại lụa mỏng đã bị hắc khói nhuộm đen. Nhìn có điều hắn sắc mặt, thế nhưng là hắn ánh mắt bên trong bối rối lại không che giấu được. Đào Ứng thấy rõ ràng, nhất thời nghi ngờ lóe lên. Có điều hắn chú ý lực ngay sau đó lại trở lại Thuần Vu Quỳnh đi hướng phía trên. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, bỗng nhiên vỗ đùi. Xấu, Thuần Vu Quỳnh không phải là đi Cù huyện a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?